A Phiêu cô nương, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, lát sau gió cũng đã ngừng, trên cây rụng xuống mấy chiếc lá phong, mùa này lá phong đang xanh tốt, không dễ rụng, nhưng ta cũng sớm đã quen rồi. Nhưng ngay khi ta muốn đứng dậy, bên tai lại đột nhiên truyền đến một âm thanh mơ hồ. Nếu ngươi không tin trên đời có quỷ thần thì hãy nhìn xuống dưới đất. Thổ địa ra cửa, đại thụ phải tiễn, trở về phải đón, những chiếc lá phong này chính là sự kính trọng. Ta tưởng là tiểu hôi đang giở trò, không khỏi mắng nàng, ngươi còn quấy rối, có tin ta nhổ lông chim ngươi làm cầu đá không? Tiểu hôi lại đầy vẻ ấm ức, ta không làm gì cả mà. Vừa dứt lời, một bóng dáng cao gầy từ ngoài cửa bước vào. Ta nhanh chóng ngửi thấy trên đạo bào màu đen huyền đó vương vấn không ít khí tức xa lạ, dường như là hương khói nơi khác. Xem ra chuyến này đã đi rất xa, cũng không biết có tìm được cái hộp đỏ kia không. Cung nghênh đại nhân, ta và tiểu hôi đồng thời tiến lên một bước, cung kính quỳ lại. Hắn chỉ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng hơn vài phần so với ngày thường. Trước kia khi ta còn là dã quỷ, thường trốn trong bụi cỏ quan sát vị thổ địa thần độc lai độc vãng này. Đừng thấy hắn còn trẻ, đánh nhau vô cùng hăng máu, yêu quái dã quỷ trong vòng trăm dặm này hầu như đều bị hắn đánh cho một trận tơi bời. Nhưng ngoài việc đi đánh quái, hắn rất ít khi ra khỏi nhà, gần như chỉ đến hàng liễu bên bờ sông một lần vào mỗi mùa mang trùng. Thuở ấy, tên trộm vặt kia đã đánh cắp đồ vào đúng ngày mang trùng. Suýt chút nữa thì quên, ở sông Liễu Hà có một vị thần nữ vô cùng xinh đẹp. Ta từng bắt gặp hai người họ bí mật hẹn hò. Tiểu hôi từng nói, thần nữ sông Liễu Hà sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thổ địa phu nhân của chúng ta. Nhưng từ sau khi chiếc hộp nhỏ bị đánh cắp, thổ địa gia đã đi khắp nơi truy bắt tên trộm. Thần nữ đến mấy lần đều thành công cốc. Tiểu hôi lại sửa lời nói, thần nữ không thể làm thổ địa phu nhân được nữa, bởi vì chủ nhân của chiếc hộp kia hiển nhiên quan trọng hơn. Giờ thì hay rồi, tình địch của ta cứ nhóm này đẳng cấp hơn so với nhóm khác. Đúng là nan giải mà. 6. Thần thổ địa quy vị. Ta vội vàng phủi bụi trên bàn thờ, tay chân nhanh thoăn thoắt bày những món ăn ngài thích lên. Món ngỗng nướng này là đồ mới đấy, ngài mau nếm thử đi. Ta tươi cười đưa đũa, lại dâng lên rượu tế hôm nay. Đây là rượu cao lương mới ra lò năm nay đấy à? Hôm nay dân làng đều nói, năm ngoái trong làng được mùa bội thu, đều là nhờ ơn của ngài nên muốn kính cẩn dâng lên ngài. Ta cẩn thận hầu hạ, đợi hắn ngồi xuống, lại vội vàng lấy ra sổ cầu nguyện hôm nay, chờ hắn xem qua. Tiểu hôi ở một bên nghiêng đầu, đầy vẻ oán hận, vì sao các ngươi, một quỷ, một thần, đều thích bày trò của phàm nhân làm gì? Nàng nhìn bàn rượu cùng thức ăn này cả ngày rồi, một miếng cũng chưa được ăn, mà quỷ thần vốn dĩ không cần ăn, hưởng thụ cung bái cũng chỉ là lấy sự thành tâm mà thôi. Tiểu hôi tuy đã thành tinh nhưng vẫn cần ăn ngũ cốc. Mấy năm nay, đồ cúng trong miếu 10 phần thì đã 9 phần chui vào bụng nàng. Vì vậy, nàng cũng là con chim sẻ béo nhất trong vòng trăm dặm. Cánh cũng đã gãy mất mấy lần rồi. Ta vội vàng nhỏ giọng trách mắng. Ngươi biết cái gì? Đây gọi là cảm giác nghi thức. Tiểu hôi chưa từng làm người, đương nhiên không biết tầm quan trọng của việc sau một ngày bận rộn trở về nhà, được ăn một bữa cơm canh nóng hổi. Thổ địa gia thì sâu kín liếc ta một cái, cố ý làm ra vẻ uy nghiêm. Ngươi hiểu biết cũng nhiều đấy. Hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, có lẽ là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt đi. Không có cách nào, ai bảo ta là kẻ bám đuôi. Ta tin rằng chỉ cần ta kiên trì ngày ngày dùng mặt nóng dán vào MONG lạnh của hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết ta không biết xấu hổ đến mức nào. He he, đều là do đại nhân ngài dạy bảo tốt. Quỷ thần tuy không ăn ngũ cốc, nhưng cuối cùng cũng phải hưởng thụ cúng bái của phàm nhân. Học theo dáng vẻ của phàm nhân cũng là để gần gũi với cuộc sống của họ. Cũng tốt để thay họ tiêu tai giải nạn mà. Đại nhân đây đều là vì thiên hạ chúng sinh. Thật sự vất vả quá. Hắn đưa cho ta một tấm ảnh. Ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm, bảo ta cất giữ, sau đó liền cầm đũa chuẩn bị ăn ngỗng nướng. Nhưng vừa gắp được hai miếng, trên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên hiện lên sát khí. Ta lập tức ân cần hỏi, đại nhân, sao vậy, có phải nguội rồi không? Để ta hâm nóng cho ngài nhé. Hắn, bộp, một tiếng đặt đũa xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Hâm nóng cái quỷ, mang ra, vứt ra một chút. A, cái này còn chưa đủ ăn sao? Còn phải hâm nóng quỷ để ăn sao? Bổn đang run rẩy rồi đây. Đại nhân, ngài không ăn thì cho ta đi. Tiểu Hôi ở một bên cuối cùng cũng bắt được cơ hội. Nàng nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp ngỗng nướng lên, há miệng ra toan xé một miếng. Phi, a phiêu, cái thứ đồ chơi này con mẹ nó là đồ nhựa. A, ta hoàn toàn ngây người. Cầm lên nhìn kỹ, phát hiện con ngỗng nướng bóng loáng này lại là thành quả của khoa học công nghệ. Bóp méo còn rồi còn có thể tự động bật lại. Thế đạo suy đồi, lòng người không còn như xưa. Thời đại thay đổi, đồ cúng cũng biến hóa muôn hình vạn trạng. Có kẻ vì tiện lợi bớt việc mà ngay cả nến và hương cũng là loại sạc điện. Ta từng bị thiệt, ngày thường đều cẩn thận kiểm tra. Nhưng hôm nay con, ngỗng nướng, này nhìn còn ngon hơn cả thật. Hoàn toàn không nhận ra là đồ giả. Thổ địa gia đè nén lửa giận chất vấn. Thứ này là ai cúng? Ta vội vàng lấy sổ ra xem ghi chép cúng dường. Giờ tị hai khác, mùng 2 tháng 2. Năm Giáp Thìn trương song phú cúng ba nén hương, nửa phong tiền giấy, một con ngỗng quay, nói mới nhớ, trương song phú này sao lại hào phóng đến thế, còn cúng cả ngỗng quay. Thổ địa gia nghe xong hơi nhíu mày, trương song phú nào? Tiểu Hôi nhắc nhở, đại nhân, thôn Lê Hoa chỉ có một trương song phú. Chính là lão già họ Trương ngày ngày đến cầu ngài phù hộ cho sống lâu trăm tuổi. Cách Trương